Phật hệ Mau Xuyên, chương 80, ta có một cái hắc bao đàn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bao là màu đen, trừ bỏ nhan sắc ở ngoài. Cùng bình thường bao lì xì không có gì khác nhau, nhưng lại vô cớ, làm người cảm thấy thập phần quỷ dị. Lúc này, cũng không có bất luận cái gì một người đi điểm. Vu Hạo Đông, ngốc bức, cha không chơi, chạy nhanh đem lão tử thả ra đi. Lâm Sổ, ngươi là người nào? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì đem chúng ta những người này kéo vào cái này đàn? Bành Nhạc, các ngươi có hay không người tìm được như thế nào lui ra ngoài a, ta như thế nào quan đều quan không được. Tiết Cảnh Nhiễm, ta ca là máy tính hệ cao tài sinh. Ta muốn cho hắn giúp ta nhìn xem có phải hay không trúng virus. Nhưng là nói với hắn thời điểm lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ cần ý đồ đề hắc bao sự, tựa như bị người bóp lấy cổ giống nhau. Ta làm hắn xem di động, hắn giống như nhìn không tới cái này đàn, không có bất luận cái gì phản ứng. Giang Dương Húc, ta cũng là, cùng ta ba nói căn bản nói không nên lời, hắn cũng nhìn không tới. Hạ Hạo Thiên, các ngươi cũng là như thế này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tử Thần, không sai Nga, về cái này hắc bao đàn, các ngươi vô pháp nói cho bất luận kẻ nào, người khác cũng nhìn không tới, bởi vì không phải mỗi người đều có vinh hạnh tham dự trò chơi này. Các ngươi chính là thiên tuyển chi nhân, cho nên, chạy nhanh bắt đầu, ta kiên nhẫn hữu hạn, ở xác định cái này hắc bao đàn chỉ có chính bọn họ có thể biết được. Vô pháp nói cho người khác sau, những người này rốt cuộc bắt đầu khủng hoảng lên. Ở làm như vậy phát rồ xong việc, cảnh sát tìm tới môn tới cũng chưa làm cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Lại ở đối mặt loại này phi tự nhiên lực lượng khi có khủng hoảng cảm xúc, Thạch Chí Vĩ, vì cái gì là chúng ta? Chúng ta vẫn là học sinh a, vì cái gì làm chúng ta chơi loại trò chơi này? Người đi tìm những người khác được không? Bành Nhạc, đối, người đi tìm những người khác. Chúng ta vẫn là vị thành niên, ngươi không thể đối với ta như vậy nhóm. Trịnh Hạo Hãn, chúng ta những người này duy nhất điểm giống nhau, chính là đều tham dự kia sự kiện. Cho nên, ngươi là Tô Giao, hoặc là các nàng hai cái người nhà, hiện tại là nghĩ đến báo thù. Tử Thần, bingo, bị ngươi phát hiện, ta là tới báo thù. Nhưng là có một chút ngươi đã đoán sai Nga, ta là Tử Thần. Chỉ tiếp người chết ủy thác. Tô Giao gợi lên khóe miệng. Nàng nhưng chưa nói dối. Nàng tiếp chính là chết đi. Tô Giao, ủy thác. Nhưng những người này lại cho rằng nàng nói chính là chết đi nữ chủ bằng hữu. Lâm Tiểu Mỹ, Giang Dương Húc, là Lâm Tiểu Mỹ. Là nàng làm ngươi tới trả thù chúng ta có phải hay không? Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta chỉ là đi theo bọn họ làm. Người buông tha ta được không? Ta không nghĩ. Vu Hạo Đông. Đối. Là Vu Hạo Đông trước nói ra. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ. DPSS. Thể loại. Đam mỹ. Tình cảm. Xuyên nhanh. Hệ thống. Vu Hạo Đông. Giang Dương Húc ngươi con mẹ nó nói cái gì? Ai buộc ngươi đi? Giang Dương Húc, là ngươi nói muốn kéo mọi người đều nhập bọn. Như vậy mọi người đều là người cùng thuyền. Vu Hạo Đông, kia cũng là lão tử làm ngươi thạch càng sao. Làm chính là làm, thiếu con mẹ nó hướng lão tử trên đầu bát nước bẩn. Đàn chủ Tử Thần đem toàn thể cấm ngôn. Tử Thần, có lẽ ta cho các ngươi cái gì ảo giác. Cho các ngươi cảm thấy ta thực nhân từ. Ta nói ta kiên nhẫn hữu hạn. Các ngươi như vậy lãng phí thời gian làm ta sinh khí đâu. Cho nên, hủy bỏ các ngươi lần này đoạt hắc bao tư cách. Sửa vì cưỡng chế gửi đi, Hạ Hạo Thiên lĩnh Tử Thần hắc bao, Lâm Sổ lĩnh Tử Thần hắc bao, Chu Dương Thành lĩnh Tử Thần hắc bao. Vu Hạo Đông lĩnh Tử Thần hắc bao. 44 cái hắc bao. Một cái không lầm toàn bộ bị phái đưa xong. Những người này mới rốt cuộc đánh mất cuối cùng một tia may mắn. Bọn họ không đoạt là căn bản không có khả năng. Chu Dương Thành trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. bởi vì hắn hắc bao thượng viết sinh, nói cách khác hắn tạm thời tránh được một kiếp, biết được chính mình an toàn. Hắn lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, muốn biết người khác tình huống. Bao lì xì lĩnh sau có thể điểm đánh xem xét lĩnh tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cái này hắc bao hẳn là cũng giống nhau đi, cùng hắn đồng dạng tâm tư không ở số ít. Không ít người đều đi lật xem lĩnh tình hình cụ thể và tỉ mỉ, muốn biết cái kia duy nhất chết đến tột cùng dừng ở ai trên đầu. Vu Hạo Đông lĩnh tử thần hắc bao chết kia một hàng tự mặt sau còn tiêu một cái vận may tốt nhất, hình như là dự kiến bên trong kết quả. Bởi vì từ lúc bắt đầu Vu Hạo Đông liền vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, hơn nữa tử thần nói qua khiêu khích tử thần không có chỗ tốt, nếu là tử thần cưỡng chế phái đưa như vậy khó bảo toàn không có tư tâm tử thần. Ai nha, xem ra Vu đồng học vận may không tốt lắm đâu, bắt đầu liền tặng người đầu, đây là bắt được pháo hôi kịch bản sao? Tấm tắc, chờ mong đi, đêm nay trước 12 giờ người đem nhìn thấy tử thần gương mặt thật. Tử thần, những người khác cũng nghiêm túc cầu nguyện đi, nguyện vận may vẫn luôn cùng với các ngươi, tuy rằng cũng không có cái gì dùng. Sách, theo tử thần này tin tức xuất hiện, cái này cổ quái đàn lại đột nhiên biến mất. Chu Dương Thành di động lại nhảy quay lại trò chơi giao diện, nhưng là hắn hiện tại đã vô tâm trò chơi, vội vàng rời khỏi, lại điểm vào WeChat. WeChat quen thuộc giao diện thượng, tử thần hắc bao đàn bị Cao Cao Chí Đỉnh cho hắn biết vừa rồi hết thảy không phải chính mình ảo giác, cho nên hết thảy đều là thật sự. Tử thần thật sự tìm tới bọn họ tới Thế Lâm Tiểu Mỹ báo thù. Hắn sững sờ thời gian, lại bị kéo vào một cái đàn. Vừa mới trải qua quá bị tử thần kéo vào đàn Chu Dương Thành, lúc này giống như chim sợ cành cong, lại bị người kéo vào đàn làm hắn mẫn cảm thần kinh căng chặt lên. Bất quá hắn hiển nhiên nhiều lo lắng. Lần này chính là một cái phi thường bình thường WeChat đàn. Đàn chủ là Trịnh Hạo Hãn. Trong đàn đã có những người này, còn có chút người cũng thực mau bị kéo tiến vào. Đúng là vừa rồi hắc bao trong đàn 44 người, cũng là kia sự kiện chung 44 người. Trịnh Hạo Hãn, chuyện vừa rồi các ngươi thấy thế nào? Thạch Chí Vĩ, hắn thật là tử thần đi, cái loại này năng lực căn bản vô pháp dùng khoa học giải thích. Giang Dương Húc, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đợi chết sao? Ta mới 17 tuổi, ta không muốn chết. Trịnh Hạo Hãn, không có người muốn chết, cho nên chúng ta thương lượng một chút nên làm như thế nào tìm được một đường sinh cơ. Bành Nhạc, bằng không báo nguy đi. Giang Dương Húc, người đã quên, chúng ta căn bản nói không nên lời đi. Người khác cũng nhìn không tới cái kia đàn, như thế nào báo nguy? Trịnh Hạo Hãn, không nhất định phải nói ra cái kia đàn sự, liền nói có người muốn tìm chúng ta báo thù, tìm kiếm bọn họ che chở. Thạch Chí Vĩ, như vậy được không? Có thể hay không chọc giận cái kia tử thần? Bành Nhạc, bằng không ngươi có biện pháp nào? Tổng muốn thử một lần mới biết được có hay không dùng. Vu Hạo Đông, ngươi nói đi. Trong đàn yên tĩnh một cái chớp mắt, lúc này tất cả mọi người đối với Hạo Đông có một loại phức tạp tâm lý. Đã may mắn hắn cướp được cái kia chết, làm chính mình tránh thoát một kiếp, lại sợ hãi hắn thật sự ra chuyện gì. Kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Vu Hạo Đông nửa phút lúc sau mới trở về tin tức. Lão tử mới không tin này đó thần lải nhải ngoạn ý nhi. Cái gì chó má tử thần? Có bản lĩnh liền tới a, lão tử chờ đâu? Trong lúc nhất thời trong đàn trầm mặc, không ai lại lên tiếng. Môn bị nhẹ khấu vài tiếng, sau đó truyền đến Lăng Tiêu trầm thấp thanh âm. Tô Giao, có thể ăn cơm, người hiện tại muốn ăn sao? Tô Giao đem điện thoại thả lại cặp sách, sửa sang lại quần áo, mới cúi đầu, mặc không lên tiếng mở ra cửa phòng. Nàng thấp đầu, tóc mềm mại, đỉnh đầu có một rúm tóc kiều lên. Lăng Tiêu nhịn không được cười một chút, vươn tay tưởng sờ sờ nàng đầu, nhưng bàn tay đến giữa không trung liền dừng lại, lại yên lặng thu hồi tới. Hòa Nhã nói, ra tới ăn cơm đi, không biết ngươi thích ăn cái gì. tùy tiện làm điểm, nếu là không thích, có thể điểm cơm hộp. Tô Dao lắc lắc đầu, cũng chưa nói cái gì. Đi theo hắn đi tới bàn ăn trước. Trên bàn là tam đồ ăn một canh, cá kho, tiêm ớt khoai tây ti, sang xào rau xanh cùng một đạo bắp xương sườn canh. Sắc hương vị đều đầy đủ, có thể thấy được hắn chủ nghệ không tồi, hẳn là thường xuyên xuống bếp. Hai người yên lặng ăn xong một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Tô Dao tưởng hỗ trợ rửa chén, nhưng bị Lăng Tiêu ngăn cản. Không có việc gì, người đi nghỉ ngơi đi, ta chính mình tới. Hắn nhanh chóng rửa sạch thu thập xong, sau đó lại cùng Tô Dao giao đãi vài câu. Ta đi làm, trong chốc lát sẽ có ta một cái nữ đồng sự lại đây bồi ngươi. Chính ngươi ở nhà không cần sợ hãi. Hắn nói xong liền vội vội vàng vàng ra cửa. Người nam nhân này thật sự thực hảo. Tô Dao cùng hắn không thân không thích, bất quá là một cái án tử người bị hại mà thôi. Hắn lại như thế dụng tâm chiếu cố. Bi kịch tiểu thuyết chung, tổng phải có như vậy một người tới đại biểu cho quang minh, cho người ta lấy ấm áp, cho người ta lấy hy vọng. Cự buổi tối 12 giờ bất quá 5 cái nhiều giờ. Hắc bao trong đàn 44 người, đều đang khẩn trương cùng sợ hãi chung bất an chờ đợi. Chờ đợi vận mệnh tuyên án. Vu Hạo Đông ngoài miệng nói cường ngạnh, nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng không đế. Rốt cuộc cái kia hắc bao đàn thật sự là quá tà môn. Bị kéo vào hắc bao đàn khi hắn đang ở cùng bằng hữu ăn cơm, cũng hỏi bọn họ có thể hay không nhìn đến, lại đều nói cái gì cũng nhìn không tới. Khi đó hắn trong lòng liền có chút luống cuống. Ở cướp được tử vong hắc bao sau, này hoảng loạn đạt tới đỉnh điểm, trong đầu trống rỗng. Hắn ở Trịnh Hạo Hãn trong đàn nói câu nói kia lúc sau, liền lập tức đứng dậy về nhà. Nhân loại bản năng phản ứng sẽ theo bản năng cảm thấy ra là an toàn nhất địa phương. Chỉ cần đãi ở nhà, tránh thoát hôm nay buổi tối 12 giờ, là có thể chứng minh cái kia cái gọi là tử thần bất quá là cái kẻ lừa đảo. Vu Hạo Đông không tự chủ được nhanh hơn bước chân, phảng phất phía sau có người ở đuổi theo hắn giống nhau. Nhanh, chỉ cần xuyên qua này phố liền đến nhà hắn dưới lầu. Kẽo kẹt, phanh, 11 giờ nửa, 44 trong đám người lại không có một người ngủ. Tất cả mọi người là trong chốc lát nhìn xem di động, trong chốc lát nhìn xem thời gian, khẩn trương bất an chờ đợi. Bành Nhạc, cái kia, các ngươi đều ngủ rồi sao? Thạch Chí Vĩ, không có, ngủ không được. Giang Dương Húc, Vu Hạo Đông đâu? Người thế nào? Không có việc gì liền cùng chúng ta trò chuyện, làm chúng ta biết tình huống của ngươi. Trịnh Hạo Hãn, Vu Hạo Đông ra tai nạn xe cộ, đương trường tử vong. Trong nháy mắt, trong đàn chết giống nhau yên tĩnh. Tất cả mọi người đã không có cuối cùng một tia may mắn. Cái này hắc bao đàn, thật là vượt qua tự nhiên lực lượng, là tới tìm bọn họ báo thù. Cách chương.